Cuộc sống của tôi là em. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cùng nó bước vào lớp 10A1, cả lớp đang nhốn nháo vì có hai học sinh mới nhưng chỉ có một người vào, vậy người còn lại đâu? Cho tới khi Linh Nhi và Hải Đăng đi vào, cả lớp mắt chữ A mồm chữ O đầy vẻ ngạc nhiên sửng sốt, nhưng học sinh nữ chỉ thoáng ngạc nhiên rồi sau đó thay vào là những ánh mắt ghen tị ghen tức mà lại không dám hó hé, đơn giản vì họ sợ Hải Đăng. Các cô đều muốn gây hình tượng tốt đẹp để cậu để ý nhưng chỉ toàn chuốc lấy thất bại. Ngạc nhiên nhất là Ân Ân và cô bạn cùng bàn. Hải Đăng để nó lại ngoài cửa rồi bước vào nói gì đó với cô giáo xong anh đi ra ngoài. Tới chỗ nó đang đứng, cậu thì thầm. Học tốt nha cô bé. Em, cậu bỏ lửng câu nói, thay vào đó là cái nháy mắt tinh nghịch với cô rồi bỏ đi, làm cho tất cả các học sinh nữ nửa thì hét toáng lên nửa thì muốn xỉu vì độ điển trai kiêu của cậu, có luôn cả cô giáo. Cô giáo còn trẻ, còn nó mặt thoáng ửng hồng. Em có vào lớp không? Cô nói giọng hơi khó chịu khi thấy nó được Hải Đăng để ý và cùng cậu bước vào lớp ban nãy. À vâng, Linh Nhi giật mình rồi bước vội vào lớp ngay cạnh chỗ cô đang đứng. Em giới thiệu về mình đi. Cô nhìn nó, chào U, chào các bạn Mi, mình là, à, nó ngập ngừng sau đó im bặt khi cô nói luôn hộ nó. Linh Nhi, thôi được rồi, em về chỗ của Ân Ân và Tú Vi đi, đợi em giới thiệu về mình xong chắc các bạn cũng đi ăn trưa rồi. Cô giới thiệu với cả lớp, bạn ấy là Linh Nhi, có gì sai sót thì các em giúp đỡ bạn. Cô nói, trời, bà cô này có cần mất lịch sự như vậy không? Ân Ân bực bội nghĩ, cô đang ghen với bạn Linh Nhi mới vào sao? À mà sao hôm nay dâu lạ quá vậy ta? Chấm chấm, cô bạn cùng bàn Đình Ân chống cằm suy tư. Nó ngơ người rồi tiến về chỗ Ân Ân. Cả lớp nhìn nó rồi xì xầm. Ê mày, con đó là con nào mà dám đi versus dâu của tao? Nữ sinh một, nhìn cái mặt nhà quê của nó kìa, đúng là hồ ly mà cả gan dám tán tỉnh cả Brin của tụi mình. Nữ sinh hai, ừ, phải cho nó một trận thôi, nếu không coi chừng cả Evil hoàng tử nó cũng dám. Nhã Viên giọng chua ngoa nói, ánh mắt căm phẫn liếc nó đang cười đùa với Ân Ân. Gì chứ, hoàng quân lạnh lùng miễn nhiễm gái đẹp mà bị nó làm lung lay sao? Mày nói quá rồi đó Nguyên, Hải Yến lên tiếng phản bác con bạn thân. Nhã Uyên nhếch mép mắt vẫn không rời nó và Ân Ân. Tụi mày xem thường nó rồi, hồ ly cái gì mà chả được, không phải dâu Green cũng miễn nhiễm gái đẹp sao, ừ đúng ha. Cả tụi con gái đồng tình, vậy mày có ý kiến gì? Phương Nghi hỏi Nhã Uyên giọng cũng đanh đá, nhão nhoẹt không kém gì hai con bạn thân. Nhã Uyên, Hải Yến, chiều nay lớp ta học thể dục vậy mình sẽ theo dõi hai con nhỏ đó, nếu tụi nó ở lại ta sẽ làm như này. Như này, ok, Nhã Uyên nháy mắt nham hiểm với tụi con gái và đáp lại lời ả là những nụ cười nửa miệng đầy toan tính. Nhã Uyên, con gái cưng, độc nhất của công ty sản xuất về các loại mỹ phẩm Authentic. Khá xinh nhưng chủ yếu nhờ phẫu thuật thẩm mỹ và son phấn, vì được nuông chiều nên ả chua ngoa, đanh đá chảnh chọe cực kỳ nham hiểm, trong đầu đầy mưu mô để hãm hại Linh Nhi. Hải Yến, đại tiểu thư của công ty vàng bạc MTV, yêu say đắm Hải Đăng, nham hiểm, xinh nhưng không phải tự nhiên, điệu chua ngoa, hai mặt nghi ngờ Ân Ân thích dâu nên luôn gây khó dễ cho cô. Phương Nhi, nhị tiểu thư của tập đoàn bất động sản Saview, thông minh nhưng cũng đầy mưu mô quỷ quyết, phần sau như hai con bạn thân. Mày làm cái gì mà đi trễ dữ vậy, heo lười. Ân Ân nhăn nhó trách con bạn, hì ì ngủ quên mà, làm dữ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cười trừ đặt cặp xuống. Hello, chào bạn Linh Nhi. Mình là Tú Vi, làm quen nha. Cô bạn ngồi gần Ân Ân lên tiếng, cô sợ để hai người này nói thêm tí nữa thì chiến tranh sẽ xảy ra mất. Nghe có tiếng ai gọi mình, nó thôi không đấu võ mồm với con bạn quay qua tê tắn. À, chào bạn, bạn là Tú Vi hả? Vậy làm quen luôn nha. Hì ì, bạn dễ thương thật đó. Tú Vi nháy mắt tinh nghịch với nó. À mà nè, sao cậu được đích thân anh đăng dẫn vô lớp vậy? Còn được ảnh nháy mắt nữa chứ, dâu ít khi làm những hành động đó với con gái lắm. Tú Vi nhớ lại chuyện khi nãy, liền hỏi nó, ờ sao mày hay vậy, mới vào mà được hot boy của trường quan tâm để ý rồi, ghê quá ta. Ân Ân vừa dựa vào vai nó nói giọng dịu dàng nhất có thể làm cho Linh Nhi nổi hết da gà. Thôi mày đừng có làm cái hành động biến thái ấy nữa. Nó đẩy Ân Ân ra, xoa xoa hai cánh tay tỏ vẻ kinh tởm. Bà em Linh Nhi, Đình Ân, Tú Vi có chuyện gì mà rôm rả vậy hả? Mấy cô có muốn tôi cho ra khỏi lớp không? Cô giáo gõ thức nhắc nhở tụi nó làm cả ba im lặng ngồi lại đúng vị trí không dám hó hé một lời, chỉ kịp nhìn nhau rồi cười khúc khích. Ra chơi tớ kể, Linh Nhi nói nhỏ đủ để làm Ân Ân và Vi Vi nghe thấy. Cả hai cùng nháy mắt đồng thanh, ok, cách chương.